Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Nhật Khanh đi theo Bùi Danh Chính, mới vừa đi tới cửa phòng họp thì đã nghe thấy tiếng ở bên trong truyền ra tiếng bàn tán xôn xao. Bùi Danh Chính cau mày, cất bước đi vào phòng họp. Nháy mắt, cả phòng liền yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh đứng sau lưng Bùi Danh Chính, thấy có không ít ánh mắt nhìn lướt qua người cô, khiến trong lòng cô không khỏi khó hiểu. Bùi Danh Chính nhìn lướt qua những gương mặt trong phòng họp, rồi lạnh lùng cất giọng. Sao vậy? Không một ai trả lời, nhưng biểu cảm của họ thì rất lạ lùng. Ngay cả Bùi Duy cũng đang cau mày, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Bầu không khí rất kỳ lạ, nhưng không một ai nói tiếng nào. Bùi Danh Chính đứng ở đó một chút rồi cất bước đi về phía chiếc ghế chính giữa ngồi xuống. Không có chuyện gì, thì chúng ta bắt đầu cuộc họp luôn. Đường Nhật Khanh cũng đi tới một chiếc ghế cạnh tường, ngồi xuống. Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy không ít người nhìn cô. Thấy cô ngẩng đầu, tất cả liền giả bộ nhìn sang hướng khác như không có chuyện gì. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đều nhìn cô chứ? Lúc này Bùi Danh Chính đã mở miệng nói chuyện. Nhất định mọi người đều đã biết chuyện công ty của chúng ta đã giành được miếng đất ở Nam Hải. Hôm nay chúng ta hãy bàn một chút về kế hoạch khai thác dự án này. Nửa giờ sau, kế hoạch đại khái đều đã được bàn bạc xong xuôi. Phòng họp lại yên tĩnh như trước một cách đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc Bùi Danh Chính cũng đã nhận ra được chỗ khác lạ. Anh thay tài liệu lên bàn, nhìn mọi người hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Không một tiếng trả lời. Bùi Danh Chính dựa vào lưng ghế, đợi vài giây, rồi lập tức nhấn mạnh. Được, nếu tất cả đều không có ý kiến, thì chúng ta hãy chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Anh ngước nhìn Bùi Duy. Tất cả hẳn còn nhớ, tại cuộc họp lần trước, tôi và Phó Tổng Giám Đốc Bùi đã đồng ý với nhau một chuyện. Anh ta nghi ngờ năng lực của trợ lý Đường. Nhưng hôm nay, tôi có thể khẳng định với mọi người rằng, lần này đi công tác, trợ lý Đường đã hỗ trợ rất nhiều. Nếu không có cô ấy, thì một mình tôi không thể giành được dự án này. Bùi Danh Chính vừa dứt lời, liền có tiếng cười nhạo không lớn cũng chẳng nhỏ cất lên. Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối sầm lại, nhìn về phía tiếng cười thì thấy Bùi Duy đang nhìn anh ta với vẻ giễu cợt. Sao vậy? Phó Tổng Giám Đốc công ty có ý kiến gì với điều tôi vừa nói sao? Bùi Duy nghe thấy thế, liền đứng thẳng dậy, tiện tay cầm tập tài liệu trên bàn đi tới bên cạnh Bùi Danh Chính, rồi thảy tập tài liệu xuống bàn, cười khẩy hỏi. Tôi muốn hỏi rằng... Năng lực của trợ lý Đường mà Tổng Giám Đốc Bùi nói là chỉ những thứ này sao? Bùi Danh Chính hơi khựng lại, sau đó lập tức cầm sắp tài liệu lên, mở ra xem. Vừa nhìn lướt qua, sắc mặt liền thay đổi. Tập vào mắt anh là một bức ảnh, là ảnh chụp của Đường Nhật Khanh đi cùng ăn tối với Nguyễn Hùng Mạnh. Bên dưới tấm ảnh chụp là một tờ giấy, bên trên tờ giấy in một hàng chữ lớn. Tiểu thư danh giá nhà họ Đường lưu lạc làm gái ngành. Một đêm xuân đáng giá một miếng đất. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Bùi Danh Chính như bị bao phủ một lớp băng lạnh. Anh vò nát tờ giấy cùng bức ảnh chụp trong tay, không một chút do dự. Anh ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn lướt qua tất cả mọi người. Và cuối cùng là nhìn vào tập tài liệu trên bàn. Xem ra, mỗi người đều được phát một tập, nên tất cả đều đã thấy. Anh kìm nén sự tức giận, gằn giọng chất vấn. Ai làm? Đường Nhật Khanh đang ngồi sát tường ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Cũng không biết vì sao Bùi Danh Chính đột nhiên nổi giận. Cô đứng dậy, cất bước đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính hỏi. Có chuyện gì vậy? Bùi Duy nhìn cô cười khẩy. Đường Nhật Khanh, lẽ nào cô còn không biết chuyện tốt đẹp mình đã làm sao? Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, liền xoay người. Ánh mắt của anh lúc này phảng phất như có thể giết chết người. Anh nhìn Bùi Duy, lặng lẽ chặn lại những lời mà anh ta muốn nói. Toàn là những lời nói bậy. Bùi Danh Chính siết chặt tay, gân xanh nổi đầy trên trán. Ai làm? Đừng để tôi điều tra được. Đường Nhật Khanh tiện tay cầm tập tài liệu gần đó lên, vừa mở ra xem liền chết lặng ngay tại chỗ. Chỉ một giây sau, trái tim cô ngập tràn sự đau khổ và cay đắng. Mặt cô đỏ bừng, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dồn về phía mình, cô chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức. Cô vội vã bước ra khỏi phòng họp. Đợi Bùi Danh Chính phản ứng lại, bóng dáng của Đường Nhật Khanh đã biến mất ở cửa. Anh cố nén cơn tức, xoay người nhìn Bùi Duy. Ánh mắt như hận, không thể chém anh ta thành hai khúc. Lúc này không ai nói chuyện, mọi người đều liếc nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng kiềm xuống được lửa giận. Anh thuận tay cầm tập tài liệu lên, giải thích với mọi người. Điều này hoàn toàn là bịa đặt. Mấy ngày đi Nam Hải công tác, chẳng lẽ tôi không hiểu rõ Đường Nhật Khanh đã làm gì sao? Đột nhiên có người nói một câu. Tổng giám đốc Bùi, ngài đừng bao che cho cô ấy nữa. Mọi người đều có mắt nhìn, vẫn phân biệt được đúng sai. Đúng vậy, Tổng giám đốc Bùi, cô ấy là thư ký của ngài. Làm gì có đạo lý một mình cô ấy đi gặp cục trưởng cục quản lý bất động sản chứ? Những tiếng bất đồng vang lên, âm thanh hỗn loạn. Bùi Danh Chính cảm thấy đầu mình ong ong. Anh cố nén cơn tức, nhìn thấy mấy người đang đưa ra nghi vấn kia. Nói như vậy, mấy người thà tin một tờ báo không rõ lai lịch, chứ không tin lời tôi nói. Lập tức, mọi người im lặng. Im lặng trong chốc lát, giám đốc Trần bên phòng kế hoạch bỗng lên tiếng. Tổng giám đốc Bùi, trong cuộc họp lần trước, tôi đã nói chỉ cho thư ký Đường ở lại khi cô ấy chứng minh được năng lực của mình. Nhưng giờ xem ra, chúng tôi không thể xác định được năng lực của cô ấy. Dù sao thì bức ảnh này cũng là thật. Vì một thư ký mà khiến mọi người tranh cãi không vui. Hay là ngài... Sa thải cô ta đi. Bùi Danh Chính cười khẩy, đáy mắt đều là châm biếm. Giám đốc Trần, tôi biết rất rõ năng lực của Đường Nhật Khanh. Tôi cũng là người quyết định chuyện giữ hay sa thải cô ấy. Hơn nữa, tôi vẫn luôn muốn nói một câu. Ở Bùi Thị, chưa có ai vừa bị hiểu lầm, lại bị đuổi việc nữa. Tôi sẽ chứng minh chân tướng vụ việc này, sẽ cho mọi người một câu trả lời. Quyết không làm qua loa cho xong chuyện. Anh nói xong thì quét mắt nhìn tài liệu trên bàn, ánh mắt thâm trầm. Trước tiên, tôi mong mọi người nên quản tốt chuyện của bản thân. Đừng nói lung tung, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Anh nói xong thì xoay người rời đi. Lúc nhìn Bùi Duy, hai người nhìn nhau mấy giây, rồi anh cất bước đi ra khỏi phòng họp. Anh tuyệt đối không thể ngờ chuyện xảy ra hôm nay. Anh không chắc chuyện này có liên quan đến Bùi Duy không. Nếu thật sự là anh ta làm, chắc chắn anh sẽ không tha cho anh ta. Ra khỏi phòng họp, Bùi Danh Chính về phía phòng tổng giám đốc, nhưng không hề về phòng làm việc của mình mà đi thẳng tới trước cửa văn phòng của Đường Nhật Khanh. Anh đẩy cửa đi vào, bên trong không có ai. Túi sách của cô vẫn để trên bàn, xem ra cô vẫn chưa quay về. Anh vội lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Nhật Khanh. Cô gọi đã kết nối, nhưng không có ai nghe máy. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, bất giác đã trở nên gấp gáp. Anh đi ra khỏi phòng, thấy Hồ Nguyệt Như đang cầm ly nước đi tới. Anh do dự một lát rồi mở miệng hỏi. Cô có thấy Đường Nhật Khanh không? Hồ Nguyệt Như sừng sốt. Không có, Tổng giám đốc Bùi. Nếu anh cần gì thì em có thể đi làm giúp anh. Ừ, được rồi. Bùi Danh Chính tùy tiện đáp lại rồi nhấc chân rời đi ngay. Giờ anh chỉ muốn gặp Đường Nhật Khanh. Lần này người giờ trò tập tài liệu chắc chắn là cố ý nhằm vào Đường Nhật Khanh. Cho dù cô và anh đã hợp tác để lấy được mảnh đất, nhưng cũng sẽ bị người có ý xấu bôi nhọ. Anh gọi mấy cuộc liên tiếp, đầu bên kia mới có người nghe máy. Alo. Giọng nói hơi nghèn nghẹn giọng mũi, tim của Bùi Danh Chính bỗng như thắt lại. Bùi Danh Chính trầm giọng nói. Cô đang ở đâu? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, giả vờ bình tĩnh. Tôi không sao. Tổng giám đốc Bùi, lát nữa tôi sẽ về. Đã đến nước này rồi, cô còn giả vờ kiên cường trước mặt anh làm cái gì chứ? Tay cầm điện thoại của Bùi Danh Chính không khỏi siết chặt, vẻ mặt trở nên thâm trầm lạnh lẽo. Rõ ràng đã mất đi vẻ kiên nhẫn cuối cùng. Đường Nhật Khanh, nói cho tôi biết cô đang ở đâu, đừng để tôi hỏi lại lần thứ ba. Giọng điệu không cho phép người khác làm trái của anh khiến Đường Nhật Khanh không thể từ chối được. Cô nói nhỏ, tôi ở trên sân thượng. Cô ở đó, đợi tôi. Đầu bên kia truyền đến giọng nam lạnh lùng mạnh mẽ rồi cắt đứt. Đường Nhật Khanh cầm điện thoại, đứng trên sân thượng tòa cao ốc hơn 20 tầng, ngắm nhìn toàn bộ Hải Thành, tâm trạng phức tạp lại chua xót. Lúc cô mới lên đây, trong đầu cứ mơ mơ màng màng, bức ảnh và tờ báo đó giống như là thần chú luôn xoay quanh đầu cô. Cô thật sự đã biết được, chỉ với một bức ảnh, phần còn lại đều dựa vào biên tập. Là gì? Chỉ một tấm hình, bọn họ đã trực tiếp định nghĩa cô là gái bán hoa. Càng khoa trương hơn là phủi sạch công lao lấy được mảnh đất kia về của cô. Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới, tâm trạng không thể bình tĩnh được. Cô không biết ai đã làm, nhưng chắc chắn người làm ra chuyện này vô cùng độc ác. Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân đang tới gần, tiếp đó là tiếng quát khẽ. Đường Nhật Khanh, cô muốn làm cái gì vậy? Đường Nhật Khanh chưa kịp quay đầu lại, đã cảm nhận được có người đi tới, kéo cánh tay cô ngã về sau. Giây tiếp theo, cô va vào một lồng ngực rộng rãi mạnh mẽ. giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, giọng nói pha thêm chút tức giận. Đường Nhật Khanh, chỉ một chút oan ức này mà cô đã chịu không nổi rồi sao? Tôi nói cho cô biết, cô có nhảy lầu cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Lực tay đang ôm eo cô rất lớn, anh hận không thể nhét cô vào trong ngực mình. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính. Tim cô đập như trống bòi. Cô đâu có muốn nhảy lầu, cô chỉ muốn ở nơi này hóng gió tỉnh táo một chút thôi. Tôi không... Cô định mở miệng giải thích, thì một giây sau, Bùi Danh Chính cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong nháy mắt, bốn mắt đối diện nhau, hơi thở hòa quyện. Mặt của Đường Nhật Khanh tự dưng đỏ lên. Tôi sẽ điều tra để trả lại công bằng cho cô, nhưng cô không được từ bỏ bản thân. Dường như mỗi một chữ đều mang theo trọng lượng, trực tiếp đả kích tim của Đường Nhật Khanh. Mũi cô chua xót, trong nháy mắt, nước mắt đã sắp trào ra ngoài. Cô không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Bùi Danh Chính, nhưng nghe thấy câu nói này của anh trong nháy mắt đã khiến cô tháo xuống toàn bộ phòng bị và kiêng kỵ của cô. Cô không nhìn được, mũi cay cay rơi lệ. Cô cắn môi dưới, giơ tay che mắt, cố gắng khôi phục lại tâm trạng của mình. Bùi Danh Chính thấy dáng vẻ đáng thương của cô thì tim thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc. Anh trầm giọng nói, nếu cô từ bỏ bản thân, vậy thì tôi không cần giúp cô nữa. Cô có hiểu không, Đường Nhật Khanh? Đường Nhật Khanh cố nén nước mắt, ra sức gật đầu. Cô đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, mở lòng bàn tay ra, hít sâu một hơi. Tôi sẽ không từ bỏ bản thân. Tốt. Bùi Danh Chính nhìn cô thật lâu rồi buông cô ra, lùi về sau nửa bước, trầm giọng nói, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi trở về văn phòng. Anh thấy Đường Nhật Khanh gật đầu mới xoay người, nhấc chân đi về phía lối vào của cầu thang trên sân thượng. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng rời đi của anh, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Có một người vẫn luôn ở bên cạnh tin tưởng, ủng hộ cô có lý do gì để từ bỏ bản thân chứ? 10 phút sau, cô xuống lầu, trở về phòng tổng giám đốc. Cô chưa đi tới cửa đã thấy Hồ Nguyệt Như đứng bên cạnh, nhìn cô với vẻ mặt mỉa mai. Vẻ mặt cô lạnh nhạt. Lúc cô định vòng qua người cô ta thì Hồ Nguyệt Như bỗng nói một câu. Thư ký Đường, tôi nghe nói lần này cô đã đóng góp không ít trong việc Bùi Thị lấy được mảnh đất kia nhỉ? Đường Nhật Khanh đi chậm lại, hai tay buông sát sườn siết chặt thành nắm đấm. Xem ra mọi người đều đã biết cả rồi. Hồ Nguyệt Như nhìn thấy biểu cảm đó của Đường Nhật Khanh thì đắc ý. Sao thế? Sao cô nhìn tôi như vậy? Đường Nhật Khanh cố gắng kiềm chế sự tức giận, rời tầm mắt đi. Cũng chẳng thèm đáp lại cô ta nửa câu. Cô bước nhanh về phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại. Hồ Nguyệt Như đứng ngoài cửa, ra vẻ mặt khinh thường, bất mãn, lầu bầu một câu rồi quay người đi. Bùi Danh Chính đứng ở chỗ mảnh cửa sổ phòng làm việc, nhìn hết cảnh vừa diễn ra. Lúc này điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, anh tiện tay trượt bấm nghe. Nói đi. Tổng giám đốc Bùi, trích xuất được camera rồi. Người đến công ty phòng họp phát tài liệu là người quét dọn phòng vệ sinh. Bùi Danh Chính cau mày, ngay sau đó anh lạnh lùng hạ lệnh. Đưa bà ta đến phòng làm việc của tôi. Vâng, trước khi công ty mở cuộc họp, nếu cần thiết sẽ sắp xếp nhân viên đặt sẵn tài liệu cần phát trong cuộc họp lên bàn. Nhưng hôm nay anh không dặn dò phát tài liệu gì cả. Tài liệu đó nếu đúng là có người phát thì anh có thể trích xuất camera là biết ngay là ai. Nhưng không ngờ lại là người dọn vệ sinh. Không đến 10 phút, trợ lý của Bùi Danh Chính là Tề Phong đã đưa người dọn vệ sinh đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đây không phải là lần đầu tiên dì Lưu đến phòng làm việc của Bùi Danh Chính. Vừa thấy anh, bà ta đã sợ lắp ba lắp bắp, không dám lên tiếng. Tề Phong sắc mặt không cảm xúc, trầm giọng ra lệnh. Bà hãy khai thật chuyện hôm nay, đến phòng họp phát tài liệu đi. Dì Lưu ngừng đầu lên, ánh mắt khép nép nhìn Bùi Danh Chính đang ngồi trước bàn làm việc, trong lòng thấp thòm chột dạ. Tôi cũng không biết là chuyện gì. Có một người bảo tôi làm như vậy. Người đó chặn tôi lại ở cổng lớn công ty, đưa tôi một dấp tài liệu, bảo tôi đặt vào phòng họp, xong chuyện sẽ cho tôi 90 triệu. Bùi Danh Chính không thể hiện cảm xúc nhiều trên mặt, lạnh giọng hỏi. Người đó trông như thế nào? Bà có nhìn rõ mặt người đó không? Hay là có cách liên lạc không? Người đó đội mũ, đeo khẩu trang, tôi không nhìn rõ. Tuổi khoảng 30. Hắn nhét 30 triệu cho tôi trước, nói là tiền cọc, xong chuyện sẽ trả 60 triệu còn lại. Bùi Danh Chính siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói gì. Tề Phong đột nhiên lên tiếng. Tổng giám đốc Bùi, hay là chúng ta trích xuất camera ở cổng chính, điều tra theo manh mối này. Mục đích rõ ràng, cẩn thận, cẩn trọng, đội mũ đeo khẩu trang, Rõ ràng là đã chuẩn bị chu toàn từ trước. Hơn nữa, cũng không nhất định là có kẻ giật dây, mà có khi chỉ là một tên chạy vặt. Bọn họ không phải là cảnh sát, sẽ không lãng phí thời gian, công sức đi điều tra một người như mò kim đáy bể như vậy. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất cần phải làm là nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho Đường Nhật Khanh. Chỉ có như vậy thì những lời đồn vô căn cứ kia mới tự động biến mất. Không cần đâu. Bùi Danh Chính ngẩng lên, nhìn dì Lưu, sau đó không nhanh không chậm nói. Đưa bà ta đến phòng kế toán lĩnh 3 tháng lương. Ngày mai không cần đến làm việc nữa. Dì Lưu vừa nghe, sắc mặt cả kinh vội vàng cầu xin. Tổng giám đốc Bùi, xin ngài đừng đuổi việc tôi. Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Tổng giám đốc à? Bùi Danh Chính lờ đi, cúi đầu tiếp tục lật mở xem tài liệu trên bàn. Bùi Thị không chứa được loại người làm tay sai cho kẻ khác như vậy. Nếu hôm nay anh ta tha cho bà ta, thì ngày khác sẽ xuất hiện kẻ thứ hai, kẻ thứ ba phản bội. Anh không có kiên nhẫn đấu trí đấu dũng với bọn chúng. Dì Lưu bị Tề Phong kéo ra khỏi phòng tổng giám đốc. Miệng bà ta ầm ĩ làm thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đường Nhật Khanh ở trong phòng làm việc cũng nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Cô chạy ra cửa sổ xem thử. Nghe những lời người dọn vệ sinh nói, cô đã hiểu ra. Cô quét dọn vệ sinh này nhất định là có liên quan đến chuyện hôm nay. Cô hít thở sâu, bước nhanh ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh. Nghe tiếng đáp lại từ trong phòng truyền ra, Đường Nhật Khanh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Bùi Danh Chính ngồi ở trên bàn làm việc, cô đột nhiên bình tĩnh lại nhiều. Bùi Danh Chính thấy cô không nói gì, trong lòng đã đoán được lý do vì sao cô tới. Anh đặt tài liệu trên tay xuống. Lại đây. Giọng nói không mạnh mẽ áp bức như bình thường mà thong thả hơn nhiều. Đường Nhật Khanh chậm rãi bước đến, đợi anh trả lời. Bùi Danh Chính đứng dậy bước về phía cô. Có người dùng tiền để mua chuộc người quét dọn vệ sinh, để tài liệu trong phòng họp. Chưa điều tra ra được là ai, nhưng tôi cảm thấy trước mắt, chuyện quan trọng nhất cần làm là chứng minh sự trong sạch của cô đã. Bước đầu tiên đương nhiên là cần chứng minh sự trong sạch của cô đã, nhưng nói thì dễ, nhưng làm sao để chứng minh được đây? Cô không có chứng cớ, cô nói suông sao được. Cho dù có giải thích với tất cả mọi người thì ai sẽ chịu tin cô đây? Bùi Danh Chính nhìn thấu được suy nghĩ đó của cô, anh bước về phía cô, đưa tay ôm lấy vai của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh, cô tin tôi không? Đường Nhật Khanh ngẩng mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đó. Nhất thời cô nghĩ đến đêm ở thành phố Nam Hải, khi anh và cô đối diện với Lục Thanh Trí. Cô nói với anh câu đó, cô tin anh, cho nên không sợ. Bây giờ cũng có khác gì đâu. Cô tin anh, cho nên cô sẽ không sợ hãi. Nhất thời, một sức mạnh không có nguồn cơn đột nhiên làm cô kiên định lên. Cô nhìn Bùi Danh Chính, gật đầu nói. Tôi tin anh. Bùi Danh Chính nghe xong, đáy mắt lấp lánh, khẽ cong khóe môi. Đường Nhật Khanh chợt rung động, hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, giống như trước giờ chưa quen anh ấy vậy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô cười như thế, hoàn toàn rũ bỏ lớp ngoài lạnh lùng. Một nụ cười hoàn toàn chân thành tinh khiết, đẹp đẽ, giống như tỏa hương. Không chờ cô phản ứng lại, Bùi Danh Chính đã quay người đi. Anh nhàn nhạt nói, cô về trước đi, đợi chiều tôi thông báo. Đường Nhật Khanh nghe xong, giật mình hồi thần lại, hơi hoảng loạn, thuận miệng đáp lại. Vâng. Cô quay người, vội vàng rời khỏi. Ngực phập phồng như có chú nai con nhảy nhót, gõ vào tim cô, mà nụ cười vừa nãy của Bùi Danh Chính, nửa thật, nửa giả. Với cô mà nói giống như một giấc mộng vậy. Vốn dĩ cô đang nặng nề vì chuyện tin đồn, nhưng giờ cũng nhẹ nhàng bớt rồi. Tục ngữ nói, vàng thật, không sợ lừa. Cô có thể thản nhiên, nghĩ thông được như vậy. Lý do một phần cũng là vì Bùi Danh Chính. Giờ làm việc buổi chiều, Đường Nhật Khanh sắp xếp lại lịch trình. Sau đó bắt đầu xử lý những công việc còn lại. Mới làm được một nửa thì có người gõ cửa phòng. Cửa mở ra, thì ra là trợ lý thần bí của Bùi Danh Chính. Cô thỉnh thoảng có gặp qua anh ta mấy lần, cũng nhớ mang máng. Đường Nhật Khanh vội vàng đứng dậy. Trợ lý Tề. Thư ký Đường, Tổng Giám đốc Bùi bảo tôi đến thông báo cho cô. 20 phút nữa, cô đến phòng hội trường tầng 18 tham gia tiệc chúc mừng. Được. Đường Nhật Khanh vội vàng đáp lại. Cho dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cô cũng ngại hỏi thêm. Hội trường tầng 18 cô chưa lên bao giờ. Nghe nói là phòng họp kiểu bậc thang, chứa được hàng trăm chỗ ngồi. Bình thường dùng để tổ chức liên hoan cuối năm hoặc tổ chức văn nghệ chào mừng ngày gì đó. 10 phút sau, Đường Nhật Khanh đi thẳng lên đó. Cô đến cửa phòng hội trường, từ xa nhìn thấy một đám đông đang đứng. Cô đi chậm lại, đợi bọn họ vào hết rồi cô đi về phía đó. Cô nhìn từ cửa sau, nhìn thấy trong phòng hầu như đã kín chỗ. Cô nhìn khắp xung quanh tìm kiếm Bùi Danh Chính, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lúc cô còn đang do dự có nên vào hay không thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói. Sao còn chưa vào? Đường Nhật Khanh quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính ở sau lưng, cô vội vàng quay lại hỏi anh. Lễ chúc mừng cái gì vậy? Bùi Danh Chính nhướng mày ung dung nói. Chúc mừng hạng mục Nam Hải thành công. Đường Nhật Khanh ngần ra một lát, không đợi cô phản ứng lại. Bùi Danh Chính đã đi về phía cổng. Đi theo tôi, chúng ta cùng vào. Chuyện đã đến nước này, cô đến thì cũng đến rồi, cũng chẳng có lý do gì để mà lâm trận rồi còn rút lui nữa. Đường Nhật Khanh hít thở sâu, sau đó bước theo anh đi vào. Vừa rồi lúc ở cửa chính nhìn vào, chỉ thấy là rất đông người, nhưng đi từ cửa trước vào thì lại là một góc quan sát khác. Giống như trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía cửa, ánh mắt đều tập trung vào cô và Bùi Danh Chính. Âm thanh ồn ào khi nãy cũng ngay lập tức im bặt. Nhân viên ở hội trường đã chuẩn bị sẵn micro. Người đó bước nhanh về phía Bùi Danh Chính đưa cho anh. Bùi Danh Chính đưa tay nhận lấy, quay người nghiêng sang nhìn Đường Nhật Khanh, trầm giọng nói. Cô tìm chỗ ở hàng ghế đầu ngồi xuống đi. Được. Đường Nhật Khanh đáp lại rồi chịu mọi ánh mắt phức tạp của người xung quanh. Tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, gần cửa ra vào rồi ngồi xuống. Một nhân viên tổ chức sự kiện nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng trên bục sân khấu thì vội vàng nói. Được rồi, tất cả mọi người yên lặng. Sau đây xin mời Tổng Giám đốc Bùi của chúng ta lên phát biểu. Tiệc chúc mừng này được tổ chức bất ngờ, chưa có sự chuẩn bị trước. Bùi Danh Chính chỉ dặn dò thông báo trực tiếp xuống các cấp dưới, để tất cả mọi người ở các bộ phận tạm dừng công việc trong tay, tham gia buổi lễ sẽ kết thúc trong vòng nửa tiếng này. Các nhân viên xuống khỏi sân khấu, Bùi Danh Chính cầm micro, bước lên bậc thang lên sân khấu. Từ chỗ ngồi của Đường Nhật Khanh, vừa đúng nhìn thấy góc nghiêng của anh, đôi chân dài thẳng tắp cùng khuôn mặt nghiêng tuấn lãng, phong lưu. Người như vậy ai mà không chú ý chứ? Bùi Danh Chính lên bục, bên dưới tự giác yên lặng. Anh ung dung đi ra giữa sân khấu, nhìn nhân viên bên dưới, ngừng lại vài giây rồi cầm mic lên, dõng dạc nói. Tiệc chúc mừng ngày hôm nay là tôi tổ chức đột xuất, có lẽ là làm chậm trễ công việc của mọi người. Nhưng tôi cảm thấy có lời cần phải nói với mọi người. Bùi thị của chúng ta trước giờ luôn coi trọng sự thấu hiểu giữa lãnh đạo và nhân viên. Chúng ta không phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là mối quan hệ hợp tác. Có những chuyện tôi nhất định phải nhanh chóng thông báo đến mọi người bằng cách thức phù hợp nhất. Lục đứng trên bục sân khấu, khi anh nói rất tỏa sáng, giống như một ngôi sao, nhất thời là mọi người không rời mắt được. Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính ở trên sân khấu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn nhiều. Những lo lắng và sợ hãi vừa nãy lúc này cũng đã tan đi phân nửa. Mọi người đều biết tôi vừa đi công tác ở thành phố Nam Hải về, lấy được mảnh đất mà Bùi thị chúng ta đã mong chờ từ lâu. Thành quả này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của một mình tôi, mà cũng là kết quả và sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Cho nên niềm vui này tôi muốn chia sẻ cùng với mọi người. Bùi Danh Chính vừa dứt lời, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Một lãnh đạo xuất sắc sẽ có được sự tín nhiệm, ủng hộ không chút suy nghĩ của mọi người. Mà điều này Bùi Danh Chính đã làm được. Anh hiểu rõ nhân viên công ty mình cần gì, cũng hiểu rõ phải làm gì để có được cảm tình và sự thân thiết. Bùi Danh Chính đột nhiên ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp. Nhưng cùng với tin tức tốt này, công ty chúng ta cũng xuất hiện nhiều tin không hay. Lần này người đi công tác cùng tôi là thư ký Đường Nhật Khanh đã biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhưng lại có người cố ý tung tin để bôi nhọ cô ấy. Bên dưới lập tức im lặng như tờ, bao gồm cả Đường Nhật Khanh ngồi hàng ghế đầu. Cô không ngờ Bùi Danh Chính lại nói thẳng chuyện đó một cách trực tiếp như vậy. Cô nhìn Bùi Danh Chính với vẻ kinh ngạc, cảm thấy máu huyết trong cơ thể không tự chủ được mà sôi trào, mặt đỏ lên, tâm trạng phức tạp. Cô biết ở công ty này không giấu được tin nào cả. Chuyện sáng nay xảy ra trong cuộc họp rất nhanh sẽ bị lan truyền. Nhưng Bùi Danh Chính lại trước mặt tất cả mọi người nói như vậy. Cô cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Bùi thị của chúng ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên tôi cảm thấy cần phải minh oan cho Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính nói giọng trầm thấp, nghiêm túc. Anh vừa nói xong, màn hình cực lớn phía sau lưng anh hiển thị một bức ảnh. Là bức ảnh cô đang dùng bữa với Nguyễn Hùng Mạnh, được cắt ra từ camera giám sát. Đây là ảnh cắt từ camera giám sát hôm Đường Nhật Khanh dùng cơm với cục trưởng Nguyễn ở nhà hàng. Địa điểm cũng là ở Ứng Châu. Tiếp theo, nhảy sang một bức khác là bức Đường Nhật Khanh đang về khách sạn. Cũng được cắt từ camera giám sát. cùng thời gian, khung giờ đều đúng. Cô đang đi một mình với khách sạn. Bùi Danh Chính nhìn mọi người bên dưới, lạnh lùng nói. Đây là những bức ảnh từ camera giám sát, là tối đó cô ấy về khách sạn một mình. Anh nói xong, bên dưới rào rào bàn tán. Đến giờ có hai bức ảnh đó đủ để chứng minh mọi điều. Cái gọi là mảnh đất giá một đêm xuân cũng chứng tỏ là có người cố ý bôi nhọ. Cho nên, tôi không hy vọng mọi người đừng cắt câu lấy nghĩa, bị hồ đồ bởi những tin tức giả. Có nhiều lúc, chuyện chúng ta nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, là chỉ là sự thật do chủ quan chúng ta bóp méo mà thành thôi. Giọng nói của Bùi Danh Chính chậm rãi hơn, hy vọng mọi người có thể ý thức được dư luận đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, ở đây tôi cũng xin đảm bảo, Bùi Thị sẽ không hiểu lầm bất cứ một nhân viên nào. Nếu có nỗi khổ trong lòng, chúng tôi cũng rất vui lòng được nói ra thay các bạn. Phòng hội trường im lặng như tờ. Vài giây sau, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Buổi sáng, Bùi Danh Chính đã ý thức được, nếu không chặn lại tin tức được, thì cho dù anh có ra lệnh cấm, cũng không chặn được miệng của bọn họ. Cách tốt nhất là thẳng thắn. Làm như thế này, không chỉ có Đường Nhật Khanh được minh oan, mà còn làm cho tất cả mọi người trong công ty sẽ càng tin tưởng Bùi Thị hơn. Một mũi tên trúng hai con chim là sự lựa chọn tuyệt nhất. Người đàn ông đó đứng ở giữa sân khấu, nhìn mọi người vỗ tay nhiệt liệt bên dưới. Tầm mắt không tự chủ được mà lướt qua Đường Nhật Khanh ngồi hàng đầu. Khoảng cách của bọn họ không gần, nhưng anh vẫn nhìn rõ được tia sáng lấp lánh trong mắt cô. Như những vì sao, nhất thời bắt được ánh mắt của anh. Ngừng vài giây, anh rời mắt đi, nhìn về phía mọi người. Còn về tiến độ hạng mục, mọi người đã nỗ lực rồi. Qua quý này, ai cũng sẽ được thưởng. Toàn trường hoan hô nhiệt liệt, buổi chúc mừng ngắn cũng đến lúc kết thúc. Bùi Danh Chính xuống sân khấu, đưa micro cho nhân viên, rồi ngẩng lên nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy, tâm tư hỗn loạn. Cô bước đi, ra vẻ điềm tĩnh về phía anh. Bùi Danh Chính dừng tầm mắt lên khuôn mặt của cô vài giây ngắn ngủi, rồi nhìn khóe mắt cô hơi đỏ. Anh vội vàng rời mắt đi, giọng nói hơi trầm xuống. Cô về trước đi, tôi còn có chuyện phải giải quyết nữa. Được, Đường Nhật Khanh đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn. Cảm ơn. Nhìn thấy cô gái ấy rời khỏi, Bùi Danh Chính xoay người, nhìn Bùi Duy ở cách đó không xa. Vừa hay Bùi Duy cũng ngẩng lên, chạm mắt với anh. Một lúc sau, Bùi Duy đứng dậy, như cười như không, đi về phía Bùi Danh Chính. Anh cũng không ngờ Bùi Danh Chính lại vì minh oan cho Đường Nhật Khanh mà tổ chức hẳn một buổi tiệc chúc mừng đột xuất. Người khác có thể không nhận ra, nhưng sao anh có thể không biết chứ? Tiệc chúc mừng hạng mục Nam Hải thành công chỉ là cái cớ. Mục đích của anh ấy chính là muốn rửa sạch oan cho Đường Nhật Khanh. Anh đang định lên tiếng nói vài câu thì thấy Bùi Danh Chính bước lên nửa bước, rồi vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm anh. Bùi Duy bị anh nhìn mà ớn lạnh, vẫn cứng đầu hỏi. Làm sao? Khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng của Bùi Danh Chính chợt lạnh như băng, cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cậu đi với tôi. 3 phút sau, trong phòng tiếp khách nhỏ cạnh hội trường, Bùi Duy vừa bước vào đã thấy Bùi Danh Chính đang ngồi trên ghế sofa. Anh dứt khoát ngồi phía đối diện. Anh muốn nói chuyện gì? Vẻ mặt Bùi Duy trầm xuống, kìm nén cảm xúc. Bùi Danh Chính đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng mở miệng hỏi. Có phải cậu làm không? Người không muốn để Đường Nhật Khanh ở lại Bùi Thị nhất, chỉ có mình Bùi Duy. Lúc đầu bọn họ đã cá cược trong biệt thự. Giờ anh đã lấy được mảnh đất Nam Hải kia. Bùi Duy sẽ dùng cách khác để đuổi Đường Nhật Khanh đi. Vì vậy đối tượng nghi ngờ số 1 trong chuyện này chính là Bùi Duy. Bùi Duy nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính mấy giây. Lúc này anh mới nghe ra ý trong lời nói của Bùi Danh Chính. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, kìm nén cơn tức lên giọng nói. Bùi Danh Chính, anh có ý gì? Anh cảm thấy tôi sẽ dùng thủ đoạn đê tiện như vậy sao? Đúng là anh không muốn để Đường Nhật Khanh làm việc trong Bùi Thị. Cũng không tin cô ấy có năng lực làm việc. Nhưng chắc chắn anh sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn như thế. Bùi Danh Chính thấy Bùi Duy nổi giận đùng đùng thì mặt không biến sắc. Anh dựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nói. Bùi Duy, có phải là cậu hay không? Không phải cậu nói là được. Tôi sẽ đi điều tra. Nếu cuối cùng tôi điều tra đúng là cậu. Không đợi Bùi Danh Chính nói xong, Bùi Duy đã trực tiếp cắt ngang lời anh. Cho dù tôi ghét Đường Nhật Khanh thế nào đi chăng nữa, cũng không dùng thủ đoạn như vậy. Cậu ghét cô ấy sao? Bùi Danh Chính cười lạnh. Ánh mắt quan sát người của Bùi Duy, anh ngừng một lát rồi nói tiếp. Bùi Duy, về sau cậu đừng làm phiền Đường Nhật Khanh nữa, nếu cậu làm cô ấy không vui, tôi cũng sẽ trả lại cậu như thế. Bùi Duy nghe vậy thì nhìn Bùi Danh Chính mỉa mai, anh cười lạnh. Trước giờ tôi chưa từng thấy anh bao che một người phụ nữ nào như vậy. Chẳng lẽ đồ tôi bỏ đi lại có sức hấp dẫn đến thế sao? Nếu cô ấy là đồ cậu bỏ đi, Vậy tại sao cậu còn luôn đến làm phiền cô ấy chứ? Bùi Danh Chính ngồi thẳng người, sắc mặt trầm xuống. Tôi đã nói xong những lời muốn nói rồi. Đừng để tôi tìm cậu vì chuyện này. Bùi Danh Chính nói xong thì đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Bùi Duy cười khẩy, cũng đứng dậy đi theo. Nhìn bóng lưng của Bùi Danh Chính với ánh mắt nham hiểm. Anh luôn đối đầu với Bùi Danh Chính. Anh ta càng không cho anh làm, anh lại càng muốn làm. Sau bữa tiệc mừng, những tin đồn bịa đặt về Đường Nhật Khanh ngày càng ít. Trong 1-2 ngày, độ hot đã qua đi. Người ta cũng không còn bàn tán chuyện đó nữa. Về công việc, Đường Nhật Khanh ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là từ khi cô từ thành phố Nam Hải trở về, công việc ngày càng bận rộn. Cô phải tăng ca 2 ngày, Bùi Danh Chính cũng bận ra ngoài xã giao. Bình thường anh sẽ dẫn Tề Phong hoặc Hồ Nguyệt Như đi ra ngoài. Cô chỉ ở văn phòng nghe điện thoại, sắp xếp lịch trình. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đường Nhật Khanh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hồ Nguyệt Như đứng ở cửa. Sau khi cô từ thành phố Nam Hải trở về, thái độ của Hồ Nguyệt Như càng lạnh nhạt với cô hơn. Ngoài công việc đặc biệt phải báo cáo với cô một tiếng, có lúc cô ấy không thông báo cho cô những việc mà trợ lý nên biết. Nhưng trong lòng của Đường Nhật Khanh hiểu rõ, cô và Hồ Nguyệt Như luôn chạm mặt nhau. Về sau, ngày tháng chung đụng vẫn còn dài. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà ầm ĩ, như vậy đối với hai cô cũng không tốt, cũng sẽ gây thêm phiền phức cho Bùi Danh Chính. Mỗi khi nghĩ như vậy, Đường Nhật Khanh lại nhẫn nhịn, việc nhỏ sẽ bỏ qua, cho rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Sao vậy, thư ký Hồ? Đường Nhật Khanh mỉm cười, giọng nói hòa hoãn. Lão Tổng Giám Đốc bên Tài chính Phú Tài hẹn gặp Tổng Giám Đốc Bùi vào ngày mai. Cô cập nhật lại lịch trình đi, rồi đặt một nhà hàng vào ngày mai. Lão Tổng Giám Đốc bên Phú Tài thích đồ sashimi. Cô xem mà đặt nhà hàng nào đi. Đường Nhật Khanh vội nói cảm ơn. Được, cảm ơn cô. Hồ Nguyệt Như không có phản ứng gì, xoay người lạnh mặt, bước nhanh ra ngoài. Đường Nhật Khanh thu hồi tầm mắt, thêm lịch trình vào máy tính bảng, không quên đặt nhà hàng. Nếu đã thích đồ sashimi, vậy thì lựa chọn nhà hàng đầu là đồ Nhật rồi. Cô lấy điện thoại tìm những nhà hàng Nhật cao cấp có xếp hạng đánh giá trực tuyến cao ở Hải Thành, rồi nhìn một lượt, cuối cùng chọn một nhà hàng. Trước đây cô đã tới nhà hàng này rồi, không gian rất tốt, phục vụ cũng rất tuyệt. Lát cá sống đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hokkaido tới, rất tươi ngon. Xác định xong, Đường Nhật Khanh lại ghi tên nhà hàng rồi gọi cho nhà hàng đặt một phòng bao đặc biệt. Khi cô làm xong những việc này, thời gian đã không còn sớm nữa. Cô đi thẳng đến văn phòng của Bùi Danh Chính, kiểm tra trà nước cho anh. Cô bước vào phòng, Bùi Danh Chính đang phê duyệt tài liệu. Đường Nhật Khanh đi tới, thấy ly cà phê trên bàn đã hết, định cầm đi đổi ly khác. Tay cô vừa duỗi tới, đã bị người khác giữ lại. Mu bàn tay Đường Nhật Khanh như bị bỏng. Cô ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính. Tổng Giám Đốc Bùi, không cần cà phê nữa sao? Tôi cần cô. Bùi Danh Chính nhướng mày. Hả? Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, vội vàng rút hai tay ở dưới tay anh về. Tim cô đập loạn khi đối diện với ánh mắt trắng trợn của anh. Bùi Danh Chính thấy dáng vẻ kinh sợ của cô thì không nhịn được mà nhếch miệng. Tiện tay ký một tập tài liệu ở trước mặt rồi khép lại. Ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh lần nữa. Anh thản nhiên nói, hôm nay tôi phải về nhà cụ ăn cơm. Bà tôi bảo dẫn cô cùng đi. Hả? Đường Nhật Khanh ngạc nhiên lần nữa. Cô lùi về phía sau một bước theo bản năng. Đối với cô, ông cụ Bùi là một cái tên luôn tồn tại trong đầu cô. Năm đó, tiếng tăm của ông cụ Bùi vang vọng trong giới kinh doanh Hải Thành. Là người có bản lĩnh, sát phạt quả quyết. Trước đây cô luôn nghe ba cô nhắc đến người này. Cô chỉ thấy ông mấy lần qua TV và báo chí. Trước giờ chưa từng gặp ông cụ Bùi ngoài đời thật. Giờ Bùi Danh Chính về nhà cũ ăn cơm. Vậy mà ông cụ Bùi lại bảo anh dẫn cô đi. Sao cô không kinh sợ được chứ? Chẳng lẽ ông ấy đã biết mối quan hệ giữa cô và Bùi Danh Chính rồi sao? Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính nghi ngờ. Cô chưa mở miệng hỏi, Bùi Danh Chính đã đoán ra cô muốn nói gì. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Nhật Khanh, vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, ông ấy chỉ nghe nói biểu hiện của cô ở thành phố Nam Hải nên tán thưởng thôi. Đường Nhật Khanh thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút hốt hoảng nhìn Bùi Danh Chính. Tôi đi có thích hợp không? Cô chỉ là một thư ký nhỏ bên cạnh Bùi Danh Chính. Những chuyện bên thành phố Nam Hải cũng đều là cô nên làm. Nhưng ông cụ Bùi lại muốn gặp cô vì việc này. Đương nhiên cô sẽ căng thẳng rồi. Bởi vì mảnh đất kia mà hạng mục khai phá bên Nam Hải bị lùi thêm một năm nữa. Một hạng mục khó như vậy mà cô có thể lấy được. Cô đã đóng góp không hề nhỏ. Ông ấy muốn gặp cô cũng không có gì kỳ lạ. Bùi Danh Chính đã nói như vậy, cô cũng không tiện từ chối. Đường Nhật Khanh do dự trong nháy mắt, cuối cùng gật đầu đồng ý. Được. Hai tiếng sau, Đường Nhật Khanh ngồi trong xe Bùi Danh Chính đi tới nhà cũ nhà họ Bùi. Khoảng cách khá xa, xe chạy tới vùng ngoại ô, từ con đường chính rẽ qua một con đường. Chạy hơn 10 phút thì leo lên một dốc núi. Cuối cùng, Đường Nhật Khanh cũng nhìn thấy biệt thự khuất sau bóng cây. Tường trắng ngói vàng rất độc đáo, xe đỗ ngay ngoài sân. Đường Nhật Khanh xuống xe cùng Bùi Danh Chính đi vào cửa lớn. Cô thấy trong sân đã khai hoang một mảnh đất để trồng rau, hoa cỏ một màu xanh biếc, rất có hơi thở của sự sống. Hai người đi trên con đường đá, đi qua một vườn hoa nhỏ là đi đến cửa biệt thự. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi vừa thấy Bùi Nhật Khanh đã lên tiếng đón ngay. Cậu chủ đã về. Bùi Danh Chính gật đầu với ông ấy, trên mặt hiện ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Chú Hoa, ba cháu đâu? Ông chủ đang ở trong thư phòng luyện chữ, để tôi đi gọi ông ấy. Vâng. Chu Hoa sai người giúp việc mang trà lên rồi đi lên lầu ngay. Bùi Danh Chính dẫn Đường Nhật Khanh đi vào phòng khách, vừa ngồi trên ghế sofa chưa được bao lâu thì trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân. Chẳng bao lâu, một người đàn ông gần 50 tuổi đi xuống, ông mặc một bộ đồ tôn trung sơn gọn gàng. Nếp nhăn ở khóe mắt rất sâu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời sắc bén. Tiếp đó, một giọng nói vang dội mạnh mẽ vang lên. Danh Chính. Bùi Danh Chính vội đứng lên, bước tới đón. Ba. Đường Nhật Khanh cũng vội vàng đứng lên, chậm rãi đi về phía Bùi Danh Chính. Cái thằng này, từ Nam Hải về cũng không về thăm ba trước. Ông cụ Bùi cười mắng một câu, giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính khẽ cười. Công ty quá bận, con thật sự không thể tới đây lúc mới về được. Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh, nhìn hai cha con thân mật với nhau, nhất thời cảm thấy mình hơi dư thừa. Đúng lúc này, ông cụ Bùi nhận ra cô đứng bên cạnh thì quay đầu nhìn. Lúc thấy Đường Nhật Khanh thì mắt ông khóa chặt người cô, cười sảng khoái. Đây là cô con gái nhà họ Đường sao? Đường Nhật Khanh mỉm cười, vội vàng mở miệng chào hỏi. Chào ông Bùi, cháu là Đường Nhật Khanh, là thư ký của Tổng Giám đốc Bùi. Ông biết cháu. Ông cụ Bùi xoay người lại cười ha hả, nhìn cô tán thưởng. Trước đây ông có tiếp xúc với bà cháu, biết cháu là con gái của ông ấy. Nghe Bùi Danh Chính nói, chuyến công tác lần này cháu đã giúp không ít việc, bỏ ra rất nhiều công sức. Đường Nhật Khanh mỉm cười trả lời khiêm tốn. Cháu chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi. Người có công lớn nhất là Tổng Giám đốc Bùi. Những chuyện cháu làm chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Ông cụ Bùi nghe vậy thì cười lớn, không ngừng khen ngợi. Cô nhóc này rất biết cách nói chuyện. Danh Chính nhìn người luôn chuẩn xác. Cháu đúng là rất thông minh. Đường Nhật Khanh mỉm cười, vô tình ngước mắt lên. Bỗng phát hiện Bùi Danh Chính đang nhìn chằm chằm cô. Khi đối diện với tầm mắt anh, cô nhanh chóng rời mắt đi. Ông cụ Bùi bảo người giúp việc đang đứng cạnh dọn dẹp thức ăn lên. Rồi nói Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ngồi xuống bàn ăn. Bữa tối rất phong phú, một bàn thức ăn lớn. Bọn họ vừa ngồi xuống thì chú Hoa quản gia đi tới, để thấp giọng dò hỏi ông cụ Bùi. Ông chủ, cậu hai vẫn chưa về, ông xem có nên đợi cậu ấy không? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì trong lòng trầm xuống. Cô vốn cho rằng lần này ăn cơm chỉ có cô, Bùi Danh Chính và ông cụ Bùi. Không ngờ Bùi Duy cũng tới. Vẻ mặt ông cụ Bùi trầm xuống, tức giận hừ lạnh. Không cần đợi nó tự đến trễ còn trách ai chứ. Công việc thì xử lý không tốt, gọi nó về còn muốn người khác đợi nó sao? Nếu chiều nó nữa, nó sẽ lên tận trời luôn. Chu Hoa khẽ gật đầu, lùi về phía sau nửa bước. Vâng, vậy tôi đi lấy rượu cho ông. Chu Hoa rời đi, ông cụ Bùi quay đầu nhìn Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Không sao, chúng ta ăn thôi, không cần đợi ai cả. Đương nhiên, Đường Nhật Khanh nhìn ra, ông cụ Bùi tức giận Bùi Duy 8-9 phần là do mấy hạng mục mà anh ta phê duyệt. Chu Hoa đi tới, rót rượu cho họ rồi lùi về sau. Ông cụ Bùi cầm ly rượu lên trước, hướng về phía Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, khẽ cười nói. Hai con là người có công cho hạng mục lần này, chúng ta cạn một ly. Đường Nhật Khanh vội vàng nâng ly, cụng ly với ông cụ Bùi, rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Cháu Khanh, cháu cảm thấy rượu này thế nào? Đường Nhật Khanh mới nhấp một ngụm, nhưng không khó để nếm ra, đây là rượu nho trắng thượng hạng. Cô mỉm cười dịu dàng trả lời. Rượu này chua nhưng không chát, vị thuần khiết, mùi thơm của rượu lưu lại trong miệng lâu, là bình trần nhưỡng quý giá. Ông cụ Bùi nghe vậy thì đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cười ha hả, không nhịn được mà khen ngợi. Không ngờ cháu còn biết về rượu. Cô nhóc này không đơn giản. Đường Nhật Khanh mỉm cười. Cháu cũng không biết nhiều. Chỉ là lúc trước may mắn nên được thưởng thức nhiều loại rượu cùng với ba cháu. Do đó cũng biết chút ít. chỉ nếm được đại khái rượu ngon hay không thôi ạ. Đúng là như vậy, cô chỉ có thể nếm được rượu ngon hay không, nhưng tửu lượng rất kém. Cô chỉ uống được hơn 2 chén là đã ngấm. Bùi Danh Chính cũng ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, trong đầu bất giác nghĩ tới cảnh tượng anh cùng cô uống rượu ở thành phố Nam Hải. Đường Nhật Khanh uống say trong quán bar lúc đó hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ bình tĩnh, khôn ngoan ở trước mắt. Rốt cuộc cô nhóc này có mấy khuôn mặt vậy? Bùi Danh Chính khẽ híp mắt, khóe miệng bất giác cong lên. Thấy ông cụ Bùi lại cầm ly rượu lên định cũng ly với Đường Nhật Khanh thì không nhịn được mà khuyên một câu. Ba uống ít thôi. Ông cụ Bùi nghe vậy thì ngừng động tác, nhìn Bùi Danh Chính ngạc nhiên. Bà vẫn chưa uống có bao nhiêu? Không đúng, ngày thường con chưa từng quan tâm ba như vậy. Sao hôm nay... Ông cụ Bùi ngừng lại, quét mắt nhìn Đường Nhật Khanh ở bên cạnh. Giờ ông mới hiểu rõ, ông nhìn Bùi Danh Chính. Anh dò dự một lát rồi mở miệng giải thích. Cô ấy không uống được nhiều, con không muốn cô ấy nôn lên xe con. Giọng điệu anh bình tĩnh thản nhiên, nhưng ông cụ Bùi vẫn nhận ra điều gì đó. Ông để ly xuống, ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh cười nói. Nếu Tiểu Khanh đã không uống được, thì ông cũng không miễn cưỡng, còn lòng là được rồi. Cảm ơn bác Bùi thông cảm. Đường Nhật Khanh vội nói cảm ơn. Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa có tiếng ồn ào. Tiếp đó, chú Hòa đi tới nói. Ông chủ, cậu hai tới rồi. Ông Bùi gã gật đầu, trên mặt không có phản ứng gì. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì thu lại nụ cười trên mặt. Cả hai nhà họ Bùi và họ Đường đều biết chuyện tình cảm lúc trước giữa cô và Bùi Duy. Theo lý mà nói, chắc chắn ông cụ Bùi cũng biết. Nhưng từ khi cô đến đây, ông ấy không hề nhắc đến. Xem ra ông ấy cũng không muốn nhắc chuyện cũ để tránh việc lúng túng. Giờ Bùi Duy tới đây, bọn họ không tránh khỏi phải va chạm mặt với nhau. Ít nhiều cũng cảm thấy hơi lúng túng. Rất nhanh, Bùi Duy đã đi vào. Khi thấy Đường Nhật Khanh ở bàn ăn thì sắc mặt thay đổi, anh dừng bước. Lúc đứng trước mặt ông cụ Bùi, vẻ mặt đã không còn cảm xúc nào. Anh đi thẳng đến chỗ ngồi đối diện Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, đồng thời mở miệng chào hỏi. Ba, anh cả. Ông cụ Bùi liếc nhìn anh ta, trầm giọng hỏi. Còn lại chạy đi đâu vậy? Không phải ba đã nói hôm nay còn phải về sớm sao? Bùi Duy mặt không cảm xúc, thuận miệng đáp. Con đi gặp một người bạn. Bạn sao? Ông cụ Bùi hừ lạnh. Con đã hơn 20 tuổi rồi, không tập trung làm việc trong công ty, suốt ngày ở bên ngoài tụ tập với đám bạn xấu. Bà thật sự không muốn nói chuyện với con nữa. Bùi Duy cúi đầu không lên tiếng, cầm ly rượu lên tự rót cho mình một ly, uống một ngụm rồi nhìn ông cụ Bùi nhẹ giọng khuyên nhủ. Bà đừng có tức giận, chẳng phải công ty vẫn còn anh cả sao? Anh nói câu này rõ ràng mang theo mấy phần châm chọc, ông cụ Bùi nghe vậy thì càng tức hơn. Bùi Duy, con còn mở miệng nói những lời này sao? Con nói xem, con có thể làm được gì chứ? Nhiệm vụ ba giao cho con thì con ngại khó giao cho anh cả. Con phê duyệt mấy hạng mục không hề mang lại lợi nhuận. Con nói thử xem, con có biết bây giờ người ngoài nói con như thế nào không? Bùi Duy nghe vậy thì từ từ siết chặt chiếc ly trong tay, gân xanh trên thái dương nổi lên. Từ khi Bùi Danh Chính trở về từ Nam Hải, tin tức Bùi Thị chuẩn bị khai phá hạng mục Nam Hải đã truyền khắp Hải Thành rồi. Có nhiều người biết hạng mục này vốn là ông cụ Bùi giao cho Bùi Duy, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là do Bùi Danh Chính lấy được. Bùi Duy không chỉ phụ lòng tín nhiệm của ông cụ Bùi, mà còn vì thân phận con riêng mà bị người khác chế giễu. Ban đầu người khác chỉ âm thầm gọi anh là con riêng nhà họ Bùi, giờ thì hay rồi, hoàn toàn đặt anh với cái tên đứa con riêng vô dụng. Đương nhiên, Bùi Duy biết những chuyện này, anh càng nghĩ càng tức, quét mắt nhìn Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ở phía đối diện. Anh lạnh lùng mở miệng, giọng nói mỉa mai. Dù sao thì con cũng còn hơn những người dùng thủ đoạn không đứng đắn để giành lấy dự án. Một câu vừa trực tiếp vừa chói tai, bao hàm lượng tin tức vô cùng lớn. Động tác của Đường Nhật Khanh bị khựng lại, hiểu rất rõ trong lời anh ta chỉ cái gì. Sắc mặt của ông Bùi trầm xuống, lạnh giọng đặt câu hỏi. Thủ đoạn không đứng đắn gì chứ? Bùi Duy, chính con không có bản lĩnh, cũng đừng có bôi nhọ người khác. Bùi Duy cười lạnh một tiếng, một câu cũng không nói. Đường Nhật Khanh nâng mắt, bình tĩnh nhìn người đàn ông ngồi nghiêng ở góc đối diện, đè nén cơn tức giận bốc lên trong lồng ngực. Cô vốn cho rằng sau khi công ty của Bùi Danh Chính công bằng làm sáng tỏ, mọi người cũng đều sẽ có nhận xét cơ bản về mình. Nhưng không ngờ Bùi Duy lại còn cho rằng hạng mục này là cô sử dụng thủ đoạn không đứng đắn mới giành được. Lại còn cố ý nói như vậy trước mặt ông Bùi. Điều này hỏi sao cô không tức giận đây? Cô hít sâu một hơi, rời mắt đi, nhìn về phía ông Bùi ở một bên, cười khẽ an ủi. Ông Bùi, Có thể trong mắt cậu Duy, cháu và Tổng Giám Đốc Bùi đã thông quan hệ ở Nam Hải, khai thông nhân mạch chính là thủ đoạn không đứng đắn. Nhưng mấy ngày nay đi công tác, cháu học được rất nhiều thứ, nhận ra nếu muốn làm ăn buôn bán, con người không thể quá máy móc, nếu không cái gì cũng làm không tốt. Hai câu nói nhẹ nhàng của người phụ nữ lại mang theo rất nhiều tầng ý nghĩa. Một mặt đang giải vây làm sáng tỏ vì mình và Bùi Danh Chính trước mặt ông Bùi, một mặt khác là thầm châm chọc Bùi Duy đầu óc cứng nhắc, chẳng làm nên cái trò trống gì. Bề ngoài là mấy câu không đắc tội ai, lại khéo léo mà mạnh mẽ đánh lại đối phương. Bùi Duy nghe vậy, sắc mặt xanh mét. Anh ta đập đôi đũa trong tay lên bàn, ánh mắt hung ác nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh, cô có ý gì? Bùi Duy, Tiểu Đường nói rất đúng. Ông Bùi trực tiếp mở miệng kêu to, vẻ mặt lại nghiêm túc hơn mấy phần. Bà đã nói với con từ lâu, đừng quá máy móc, trên thương trường chính là phải dựa vào quan hệ, nhưng con vẫn không vâng lời. Ba, rõ ràng là cô ta châm chọc con không có năng lực. Sắc mặt của Bùi Duy giống như băng lạnh, xen lẫn một tia tức giận khó kiềm chế lại. Cô ta chỉ là một tiểu thư nghèo túng, cô ta hiểu cái gì chứ? Bùi Duy, không được láo xược. Ông Bùi lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh giọng quát lớn. Bùi Duy đúng lúc ngậm miệng, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi như trước. Ông Bùi đang muốn nói anh ta mấy câu nữa, vừa muốn mở miệng, Bùi Danh Chính vẫn không nói gì bên cạnh, chợt nói. Ba, ăn cơm trước đi, thức ăn trên bàn sắp nguội rồi. Ông Bùi nghe vậy, sắc mặt bình thường lại, thu lại ánh mắt, cuối cùng nuốt lời nói đã đến miệng trở vào, gật đầu nói. Ăn cơm đi. Đúng lúc dì ở phòng bếp bưng món canh cá cuối cùng lên, khi di chuyển đĩa, Bùi Danh Chính vươn tay, tiện tay bưng đĩa sủi cảo tôm thủy tinh bên phía mình lên, chuyển tới trước mặt Đường Nhật Khanh. Anh biết Đường Nhật Khanh thích ăn sủi cảo tôm. Khi nãy lục dì vừa bưng lên, anh đã thấy đôi mắt nhỏ vui mừng của cô gái, chỉ là cách cô có chút xa. Cô nhìn vài lần cũng ngại đưa tay ra gắp. Đường Nhật Khanh nhìn thoáng qua sủi cảo tôm tinh xào trong lồng hấp nhỏ trước mặt, có chút bất ngờ, dương mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Sắc mặt anh vẫn bình thường, giống như không có việc gì, bưng ly lên uống rượu, dường như khi nãy chỉ là một hành động vô cùng bình thường mà thôi. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh ấm áp, tâm trạng không hiểu vì sao mà trở nên tốt hơn. Chỉ chốc lát, bữa tối kết thúc, ông Bùi lập tức dặn dò người hầu đi chuẩn bị trái cây. Ông hiền lành nhìn về phía Đường Nhật Khanh nói, Tiểu Đường, đợi lát nữa ăn chút trái cây, nếu hôm nay không tiện trở về, bác bảo người sắp xếp phòng khách cho cháu. Ấn tượng của Đường Nhật Khanh với ông Bùi rất tốt, vốn cô cho rằng ông là một ông cụ rất nghiêm túc, cũng không ngờ thái độ thân thiện, rất bình dị, gần gũi. Đường Nhật Khanh hơi cúi người, lễ phép trả lời, không cần đâu, cảm ơn chiêu đãi của bác. Được, vậy cháu ăn chút trái cây, đợi lát nữa bác bảo Danh Chính đưa cháu về. Vâng. Ông Bùi nhìn Đường Nhật Khanh cười cười, sau đó xoay người, nhìn về phía Bùi Danh Chính bên kia. Danh Chính, con đi theo ba một chuyến. Bùi Danh Chính theo ông Bùi đi tới phòng làm việc ở lầu 2, thuận tay đóng cửa phòng. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy ông Bùi ngồi trên sofa bên cạnh, đang nhìn chằm chằm anh. Bùi Danh Chính đi về phía trước một bước dò hỏi, ba, có gì dặn dò không ạ? Ngồi đi. Bùi Danh Chính đi đến đối diện ông ngồi xuống. Ông Bùi như thay đổi thành một người khác, trên mặt không có chút ý cười, đứng đắn, nghiêm túc. Hạng mục Nam Hải lần này con làm không tệ, nhưng ba gọi con tới đây là vì một chuyện khác. Bùi Danh Chính sững lại 2 giây, trong lòng đã đoán ra đáp án. Anh nâng mắt, đối diện với ánh mắt của ông Bùi. Là vì Đường Nhật Khanh sao? Ông Bùi nhẹ nhàng gật đầu, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi. Con và Đường Nhật Khanh đi đến bước nào rồi? Tuy người ông thì ngồi ở nhà, nhưng tin tức ở bên ngoài lại rất nhanh nhẹn, bao gồm cả tình hình trong công ty, ông cũng rõ như lòng bàn tay. Ông cũng biết chuyện Bùi Danh Chính mở tiệc chúc mừng chứng minh sự trong sạch của Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính là đứa con ông tận mắt nhìn nó lớn lên. Ông vô cùng hiểu nó. Nó tự mình đi che chở một người phụ nữ. Loại chuyện này vẫn là gặp lần đầu tiên. Còn có trên bàn cơm khi nãy thấy cách hai người ở chung. Ông cũng đoán ra được Bùi Danh Chính trong sáng ngoài tối bảo vệ con bé. Không cho con bé uống nhiều rượu. Còn có hai người thường thường nhìn vào mắt nhau, trao đổi ánh mắt. Những động tác lén lút này ông đều thu hết vào đáy mắt. Nếu nói hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, ông thật sự không tin. Bùi Danh Chính cũng không định nói dối, do dự trong chốc lát, nhìn về phía ông Bùi nhẹ giọng nói. Con chỉ cảm thấy Đường Nhật Khanh là một đối tượng thích hợp để kết hôn mà thôi. Ông Bùi nghe vậy, mày nhíu chặt lại, tạm dừng một lát, lại không nhanh không chậm mở miệng. Con bé thật sự là một cô gái không tệ, xuất thân không kém. Tuy gia cảnh sa sút, nhưng hành động cư xử, mặt mày phẩm chất đều tự nhiên, hào phóng, đầu óc nhanh nhẹn, cũng có năng lực. Nhưng nếu nói đối tượng kết hôn, con bé không thích hợp. Chân mày của Bùi Danh Chính vô thức nhíu chặt lại, dương mắt nhìn về phía ông Bùi, lại không hỏi ra miệng. Ông Bùi mở miệng, giọng nói trầm thấp có lực. Con cũng biết, lúc trước con bé từng qua lại một khoảng thời gian với Bùi Duy. Lúc ấy, trên dưới Hải Thành ai chẳng biết quan hệ của hai đứa chúng nó. Nếu con còn dây dưa không rõ với con bé, đến lúc đó người bên ngoài sẽ nói như thế nào đây? Ông tạm dừng một chút, thở dài. Đến lúc đó bị bàn tán cũng không chỉ là con mà là cả nhà họ Bùi. Bùi Danh Chính nghe vậy suy nghĩ một lát, sau đó giọng điệu kiên định mở miệng. Ba, bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Nếu thật sự xuất hiện tình huống ba nói, con tin rằng con cũng có khả năng để xử lý tốt. Ông Bùi thấy không khuyên được anh, bèn nói sang chuyện khác. Muốn bà nói, con bé Nhã Trang kia cũng không tệ. Hơn nữa, chú Đỗ của con ngày ngày nói bên tai ba, nếu hai nhà chúng ta thật sự có thể... Ba! Bùi Danh Chính nhẹ giọng cắt lời ông, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Con không có ý gì khác với Đỗ Nhã Thanh. Sắc mặt của ông Bùi trở nên nặng nề, giọng điệu cứng rắn hơn mấy phần. Nhã Thanh là cô gái tốt, ba với chú Đỗ của con còn là đồng đội cũ. Cho dù con có muốn từ chối con bé, cũng không thể tổn thương trái tim của con bé. Bùi Danh Chính rũ mắt trả lời. Ba, con biết rồi. Việc này con sẽ tự xử lý. Ông Bùi liếc mắt thật sâu nhìn Bùi Danh Chính khoát khoát tay. Thôi quên đi. Nên nói, ba đã nói rồi. Tự con xem mà làm đi. Bùi Danh Chính đi ra từ phòng làm việc, trở lại phòng khách, lập tức nhìn thấy một mình Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế sofa lật báo. Đường Nhật Khanh nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng đứng lên, cất bước đi về phía Bùi Danh Chính. Sau khi đến gần, cô mới nhận ra sắc mặt của anh có chút nặng nề. Đường Nhật Khanh thăm dò mở miệng hỏi một câu. Làm sao vậy? Ông Bùi nói gì rồi sao? Không có, sắp xếp công việc một chút mà thôi. Đáy mắt của Bùi Danh Chính xẹt qua một tia dao động, thuận miệng nói. Đi thôi. Được. Đường Nhật Khanh trả lời, cất bước đuổi theo bước chân của anh. Mới vừa ngồi lên xe, còn chưa khởi động, Bùi Danh Chính nhìn về phía Đường Nhật Khanh, đột nhiên mở miệng hỏi. Đêm nay đến chỗ tôi hay là về nhà? Đường Nhật Khanh sừng sốt trong chớp mắt, trong đầu suy nghĩ cuối cùng. Đến chỗ anh là có ý gì? Giọng điệu của anh vô thức khiến cô nghĩ đến một vài cảnh đen tối. Trong chốc lát, hai má của cô liền trở nên nóng bỏng. Cô có chút ngượng ngùng nhìn về phía Bùi Danh Chính, chống lại con người sâu xa u ám của anh. Sau đó lại nhanh chóng rời đi. Cô hít sâu một hơi, do dự trong chốc lát. Còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy người đàn ông bên cạnh mở miệng dặn dò tài xế. Quay về biệt thự. Đầu óc của Đường Nhật Khanh chợt lờ mờ, sừng sốt vài giây. Không phải cô vẫn chưa quyết định sao? Sao đã... Cô phản ứng lại, phản xạ có điều kiện vươn tay bắt lấy góc áo của Bùi Danh Chính. Không, tôi về nhà. Bùi Danh Chính quay đầu lại, nhìn Đường Nhật Khanh hai má ửng đỏ, cong cong khóe môi, đáy mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Chắc chắn không đi cùng với tôi sao? Giọng nói của anh thuần hậu trầm thấp, bí mật, mang theo sức quyến rũ, không thể nói rõ. Đường Nhật Khanh đối diện với anh, cảm giác ánh mắt của anh giống như một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, khiến cô không tự chủ được mà rơi vào trong đó. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người phụ nữ, ý cười nơi đáy mắt của Bùi Danh Chính càng đậm hơn. Anh đang muốn mở miệng, Đường Nhật Khanh đột nhiên phản ứng lại, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng ai ngờ khoảng cách của bọn họ rất gần, cô vừa cúi đầu đã có thể trực tiếp đụng vào lòng của người đàn ông. Cô lập tức muốn thẳng người dậy, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Một giây sau đã có một cánh tay mạnh mẽ trực tiếp vòng ở bả vai cô. Ngay sau đó, giọng nói mang theo ý tứ trêu chọc truyền đến. Ngoài miệng nó không muốn, thân thể lại rất thành thật. Một câu nói mang theo ý ám chỉ rõ ràng khiến Đường Nhật Khanh lại ngượng ngùng không chịu được. Cô vội vàng ngẩng đầu giải thích. Tôi không phải ý này. Đáy mắt của Bùi Danh Chính mang theo ý cười, không nhanh không chậm nói. Vậy cô có ý gì? Tôi... Cổ họng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nửa câu cũng không nói ra được. Cô có ý gì? Cô chính là có ý bình thường ấy. Chỉ là nếu cô giải thích, ngược lại sẽ có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Bùi Danh Chính thu hết dáng vẻ xấu hổ của người phụ nữ vào trong đáy mắt. anh nhẹ nhàng buông cô ra, ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, mở miệng nói. Đưa cô ấy về trước. Vâng. Đường Nhật Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngực lại giống như con nai con chạy loạn. Một lát sau, cô mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Khi nãy Bùi Danh Chính là đang cố ý trêu chọc cô sao? Không bao lâu, xe chạy tới cổng biệt thự nhà họ Đường, xe vững vàng dừng lại. Đường Nhật Khanh vươn tay, đang muốn đẩy cửa sau xe ra, động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của người phụ nữ, chân mày khẽ nhíu. Sao vậy? Đường Nhật Khanh cong môi, cười cười với anh. Không có việc gì, tạm biệt. Cô nói xong trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Bùi Danh Chính ngồi ở trên xe lại ngẩn người. Nụ cười linh động sán lạn của người phụ nữ khi nãy, thế nhưng khiến trái tim anh không nhịn được mà siết lại. Anh nâng mắt, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn bóng lưng của người phụ nữ, khóe miệng vô thức cong lên theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.